Thiên Tống, chương 54, Tùng Cổ, góc truyện audio.com. Chuyện gì? Âu Dương hỏi, ngài xem, Cam Tín đem công văn đưa tới. Con mẹ nó, Âu Dương nhìn thoáng qua tức giận. Không ngờ kinh thành công văn ứng phụng cục gửi tới. Nói là trên Thiên Lang Nhai Vân Liên Sơn có một cây cổ thụ lâu năm vào thời Tùy. Muốn Âu Dương lập tức niêm phong cây này. Âu Dương hỏi, chỉ nghe nói ứng phụng cục vơ vét một giải đông nam. Cớ gì ngay cả cổ thụ lâu năm cũng coi trọng vậy? Cam Tín trả lời, vừa rồi hỏi thăm công sai. Nói là có người đặc biệt đến kinh thành dâng bảo vật. Sau khi kinh thành phái người đến xem, cây này rất là kỳ lạ. Đã khoái mã đến ứng phụng cục Tô Châu sai người tới vận chuyển cây này. Đại nhân, ta đoán chừng người vừa đến bên Tô Châu. Chúng ta bên này đã phải phái lao dịch, tặng lương thực, nhưng hiện tại quan lương trống trơn. Tháng 7 mới tới mùa. Chúng ta đi đâu để tìm lương thực đây? Còn có đại nhân vừa nhậm chức mới hơn một tháng. Đã phái dân phu lao dịch quá trớn. Chỉ sợ cũng có tổn hại uy nghiêm đại nhân. Uy nghiêm ta có xá gì đâu chứ? Ứng phụng cục này vừa đến. Không phải sẽ hành hạ chúng ta và Dương Bình gà bay chó chạy sao? Âu Dương nói, có thể không chặt cây này không? Hả, đại nhân, không chỉ không thể chặt, bây giờ còn phải phái người trông chừng. Cam Tín nói, trước khi người của bọn họ đến nếu cây cối mà chết héo. Vậy thì đại nhân khó tránh khỏi kiếp số đó. Thuộc hạ đã phái hai nha dịch canh giữ cây này rồi. Biết rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Âu Dương thở dài, Lưu Tư Nữ, dám dùng ám chiêu này. Hắn biết, lúc này bản thân nói gì cũng vô ích rồi. Tô Châu bên kia nhất định là cùng đi đến với binh lính trong Hòa Châu. Đến lúc đó huyện nha ra hộ tịch, bọn họ đi điều động dân phu, dựa theo nhân thủ yêu cầu. Có thể một hộ sẽ đưa ra một đinh, cũng có thể một thôn chọn ra 10 đinh. Cái cây kia Âu Dương biết, cách thị trấn cũng chỉ hơn 10 dặm, theo như hiểu biết của hắn chính là tùng cổ ngả nghiêng. Nhưng vấn đề là độ ngả nghiêng khá khác biệt, hơn trăm thân cây không ngờ lại hợp thành chữ vương, vốn sẽ giống như hoa thạch cương sẽ không biết tai họa đến từ Hoài Bắc. Lưu Tư Nữ hiển nhiên là cho Âu Dương một vấn đề khó giải. Hắn thông qua nữ nhi của hắn ở trước mặt Huy Tông khoác lác tùng cổ này đẹp thế nào. Huy Tông liền đem việc này đẩy sang cho ứng phụng cục ở gần Cấn Nhạc sắp xếp. Ứng phụng cục lập tức phái người đi thăm dò, xem xét, quả thế, vì vậy bèn trình tấu lên trên. Mới 3 ngày, lòng người trong huyện đều bàng hoàng. Mọi người đều nghe nói phải rời tùng cổ, phải biết đây là gốc cổ tùng lớn. Hai người ôm không nổi, hơn nữa Thiên Lang Nhai vốn không có đường, 3 mặt vách đá, cây kia vốn dĩ nhìn xa từ nửa vách núi mà thôi. Bây giờ phải đem nó hoàn chỉnh rơi từ đỉnh núi xuống. Lại chuyển vận lên đường lớn, sẽ không biết cần phải bao nhiêu nhân lực, thêm nữa còn không biết có bao nhiêu oan hồn phải bỏ mạng dưới nhánh cổ thụ này. Không chỉ có trong huyện. Trận sóng gió của việc này cũng truyền đến tay các thôn làng. Tất cả mọi người đều quan tâm thông cáo của huyện nha. Lệ lao dịch như thế nào? Âu Dương bây giờ đang đứng bên cây cổ tùng. Bên này đã dựng một cái lán nhỏ đơn giản, dành cho hai gã nha dịch tạm thời trông coi nơi này. Vách núi bằng phẳng này chừng 20 thước, 3 mặt vách núi, một mặt đều là dốc đứng đừng nói là chuyển cây xuống dưới. Cho dù lên xuống cũng gặp nguy hiểm, một nha dịch ở một bên nói. Đại nhân, Âu Dương khoát tay, hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Dạo qua một vòng trái phải rồi hỏi, lều này được dựng dường như rất chắc chắn. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân trong nhà là thợ mộc, bên này lại có cây cối có sẵn. Vì vậy liền tạm thời dựng một cái lều. Nha dịch giáp trả lời, rất kiên cố, mấy ngày nay vất vả các ngươi rồi. Nhà dịch giáp trả lời, như đại nhân nói, vất vả chút cũng không có vấn đề gì, nhưng đại nhân người xem, cây này vừa lớn vừa cao vừa cong, nếu quả thật muốn đem cổ tùng này vận chuyển nguyên vẹn xuống quan đạo. Không chết chừng trăm người chỉ sợ không thành, lúc này vị trí giữa sườn dốc có một nhà dịch hô. Đại nhân, nha môn có việc, biết rồi, Âu Dương trở về nha môn xem xét. Rất náo nhiệt, Diêm Thương Tô gia, Mễ Thương Vương gia, Triệu gia tơ lụa, hai mươi mấy nhân vật máu mặt của bổn huyện. Còn có chủ hộ, kỳ trưởng, thân hào nông thôn của tám thôn toàn bộ đều đến đông đủ. Công đường đầy ắp người là người. Âu Dương vội hỏi, mau pha trà đi, bổn huyện thay quần áo rồi sẽ ra. Cam Tín theo đuôi Âu Dương đi vào nội đường nói. Đại nhân, những người này sáng sớm đã đến cửa bái phỏng Lưu Tư Nữ. Muốn mời Lưu Tư Nữ giúp tiêu tan đợt hoa thải cương lần này. Nhưng Lưu Tư Nữ lại nói, mình chỉ là một hoàng thân không có thực quyền. Hơn nữa lại nói hiện giờ chuyện này đã có trình tự. Tô Châu sắp cho người đến, cũng không phải là việc hắn có khả năng ngăn cản. Cuối cùng nói người nào quản sự thì đi tìm người đó đi. Ngươi lại ý nói bọn họ đi tìm Lưu Tư Nữ trước rồi sau đó bất đắc dĩ mới đến tìm bổn huyện. Cái này, Cam Tín cảm thấy trong lời nói Âu Dương có chuyện. Mặc dù là sự thật nhưng nơi này còn có cha vợ tháng tới của mình. Âu Dương thay đổi quần áo ra ngoài, chắp tay hành lễ với mọi người. Mọi người cũng đứng lên đáp lễ. Âu Dương khách khí chào mọi người sau đó ngồi xuống nói. Tất cả mọi người đều là nhân vật tai to mặt lớn của huyện Dương Bình ta. Không biết hôm nay sao lại vậy? Tô lão gia đứng lên trước nói. Chúng ta nghe nói hoàng thượng muốn lấy cổ tùng, lúc này mới đến chỗ đại nhân hỏi một chút, hắn là biết rõ sự lợi hại của hoa thái cương này. Giống như hắn có thể không xuất người nhưng phải ra xuất tiền. Tiền mặc dù là việc nhỏ, nhưng hắn ở Dương Bình cũng có gia tộc, người trong gia tộc đều tìm đến hắn hỏi thăm việc này. Sợ bị buộc đi vào, hắn tự nhiên là muốn xen vào trông nom. Hắn tuy rằng Châu Lý có người, nhưng đó là Diêm Vận Tư, căn bản chuyện ở nơi này không thể nói rõ. Hơn nữa người nào lại không muốn sống thái bình một chút? Người nào lại nguyện ý qua hơn tháng nữa Dương Bình bị lăn qua lăn lại gà bay chó sủa chứ? Đợt này không đến 3 tháng căn bản không có xong. Có câu nói, dưới tổ chim bị lật, yên lòng có trứng tốt, là có chuyện như vậy. Nghe nói là có người cố ý lên kinh hiến vật quý. Còn trực tiếp gặp được hoàng đế, theo công văn phụng chỉ đưa tới. Mấy ngày trước bổn huyện đã phái người niêm phong cây. Bây giờ đợi bên kia Tô Châu đưa người tới. Ai cũng đoán được người hiến vật quý này là ai. Nhưng ai có thể nói. Tô lão ra thở dài. Đại nhân, lão hủ đã gặp qua cổ tùng kia. Nếu muốn đem cổ tùng kia gỡ xuống. Chỉ sợ. Hôm nay các hương thân muốn thương lượng một chút với đại nhân. Xem có biện pháp gì bỏ qua lần này hay không? Thật ra thì bổn huyện gần đây đã cân nhắc suy nghĩ về việc này. Các ngươi cũng biết bổn huyện đến nhận chức chưa đầy một tháng. Không có chiến công không nói. Còn muốn đại phát lao dịch, đại phái thuế ruộng, hổ thẹn trong lòng. Âu Dương nhíu chân mày đi đi hai vòng, lại nói đến chuyện này. Bây giờ ai nói cũng không được, chúng ta không được, Tô Châu cũng không được, cho dù là Lưu Nương Nương nói cũng không được, e ra chỉ có một người có thể ngăn cản, là ai? Một đám thân hào nông thôn vội hỏi. Hoàng thượng, Âu Dương thấy mọi người thất vọng, cười khẽ nói, thật ra thì bổn huyện trước khi đến nhận chức cũng cùng với Hoàng thượng có vài lần chi giao. Cảm thấy Hoàng thượng cũng không phải là người không giảng đạo lý. Các ngươi nghĩ hắn nào biết tùng này khó vận chuyển như vậy? Nếu biết thì khẳng định sẽ không làm. Tô lão gia hỏi, vậy ý tứ của đại nhân là, dựa vào bổn huyện xem xét, chủ yếu là lần này phải giao hảo với nội các đại thần. Chúng ta nói cho hoàng thượng biết rằng tùng này không thể vận chuyển. Hắn không tin, nhưng các đại thần nói. Hắn phải tin, Tô lão gia cười khổ. Chúng ta sao quen biết được với quan to nhất phẩm nhị phẩm. Bổn huyện nhưng thật ra cũng có biết. Đáng tiếc giao tình không sâu. Âu Dương thở dài nói. Tất cả mọi người đều là thương nhân. Cũng biết chuyện giao tình hay không giao tình kỳ thật đều chỉ là một chữ lợi. Mấy người thông minh lập tức hiểu rõ. Một chủ hộ cẩn thận hỏi. Ý của đại nhân là. Muốn khơi thông các quan mạch. Âu Dương không nhận định cũng không phủ định. phải nói chúng ta đây làm quan, phân chia có lẽ là đủ rồi. Nhưng mà, mọi người cũng biết, nha môn mới lập nên, gạo và tiền đều không có. Thành thật mà nói, ta ngay cả thuế lại cũng không có. Tô lão gia lập tức nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần có thể bỏ qua lần thu này. Bách tính Dương Bình tất nhiên không dám khiến đại nhân tự móc tiền túi. Vậy bổn huyện tạm thời thử xem một chút, có điều nên nhớ lấy không thể nhiễu dân quá mức. Cách chương.